hiểu, Sabha Sankarasamatha, an định tất cả các hành. Bởi lẽ nó khiến hầu hết mọi người sợ. Thế cảm giác cái tôi biến mất, đó là một cuộc vật lộn trong những năm đầu của đời sống tu tập. Nó đi ngược hoàn toàn với khuynh hướng của thế gian. Bởi hầu hết mọi người lại đang tìm kiếm một nhân dạng rõ ràng và duy nhất dựa vào tên, tuổi, ngày sinh, tiểu sử, bằng đánh giá, địa vị, giới tính và kỹ năng của mình. Bạn đã làm việc cật lực để làm hài lòng người khác, đã tạo ra một cái tôi có thể chấp nhận được với thế giới, chấp nhận được với bạn bè, với người cùng địa vị, với cha mẹ và thầy cô giáo. Bạn có ý tưởng rõ ràng mình là ai. Bạn có cảm giác là một thực thể có thực chất, và giờ bạn lại được dạy hãy phá bỏ nó. Cứ như thể bạn đã phí thời gian. Quả thực, nhìn lại quá khứ, giờ đây tôi biết mình đã phí thời gian khi cố gắng trở thành ai đó bằng cách nỗ lực. Bạn có lẽ từng trải qua điều ấy. Và giờ đây, khi bạn đang cố gắng biến mất, đó là nghiệp mà bạn phải đối mặt. Nhưng hãy nhớ, bạn không thể biến mất bằng một hành động của ý chí. Chẳng hạn nói, tôi sẽ không ở đây thêm nữa. Đây sẽ là đời sống cuối cùng của tôi. Bởi lẽ, ý muốn là thứ định hình bản ngã, dẫn đến việc ngay cả ý muốn không tồn tại. Hay nói cách khác, sự thèm khát không tồn tại, trên thực tế cũng duy trì cảm giác về cái tôi của bạn. Giống như mọi ý muốn không tồn tại cũng là một hành, và mọi hành đều tạo thêm nhiều thứ trong tương lai. Bạn sẽ không bao giờ chấm dứt được sinh tử bằng cách ấy. Cách duy nhất để thực hiện là đi trên con đường đạo Pháp bằng cách hành trì và đào sâu vào thiền định qua từng giai đoạn cảm giác về cái tôi, về bản ngã của bạn bắt đầu tan biến. Thiền định là pháp môn căn bản trong Tam Vô Lậu học, ba môn học xóa bỏ phiền não của con đường tu tập Phật giáo, mà ngay cả giới hay thậm chí tuệ cũng có thể được coi là nhân tố bổ trợ. Định là pháp môn trung tâm, bởi lẽ khi bạn học cách làm lắng dịu tâm, bạn cũng học cách làm biến mất giận, tan biến giận. Tất nhiên, vào lúc đầu sẽ khó mà tan đi. Bạn muốn hiện hữu vì đó là mục đích duy nhất trong vô số kiếp sống của bạn. Đây là lý do tại sao cuộc sống tu tập được đặt ra để giúp bạn biến mất. Nó giúp bạn nghiêng về hướng ấy. Ngay cả những người cùng tu tập với bạn có thể cũng không biết tên bạn. Bạn có biết tên mình không? Tên bạn là năm uẩn, là sáu căn. Tên bạn là vô thường, khổ, vô ngã. Hiểu điều ấy, bạn sẽ hiểu rằng chuyển dịch về phía biến mất là đang đi đúng hướng. Và trong quá trình tu tập, bạn sẽ thấy dù chỉ một chút của mình biến mất, bạn có được nhiều an bình hơn, nhiều tự do và hạnh phúc hơn. Chính niềm vui và hạnh phúc ấy, cảm giác tự do và sự thật sâu xa ấy là những thứ giữ bạn đi sâu hơn về phía tỉnh hóa mọi hành. Ngay cả nếu mới tỉnh hóa chúng một chút, bạn cũng có thể cảm thấy mình đang đi đúng đường. An định mọi vật và chúng biến mất. Gần đây, tôi được hỏi về ý nghĩa của tính, Satha, lòng tin hay sự tin tưởng. Ý nghĩa của tính mà tôi nói tới là lòng tin vào sự chấm dứt của mọi hành, lòng tin vào sự đoạn diệt, lòng tin vào Niết Bàn. Không hẳn là lòng tin vào Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng, mà đúng hơn, lòng tin vào những gì Tam Bảo đang chỉ tới. Lòng tin đích thực là tin vào sự đoạn diệt, vào chấm dứt khổ, tin rằng những điều này có thể đạt được. Nếu bạn có lòng tin vào khả năng tỉnh hóa mọi hành, khi đó khả năng ấy là hiện thực. Làm thế nào có được lòng tin ấy? Nó khởi lên khi bạn tỉnh hóa các hành, khi bạn đi vào cảnh giới thiền sâu và an bình. Cuối cùng, các hành lắng xuống đến độ chúng đơn giản không còn ở đó nữa. Khi đã hoàn toàn tỉnh hóa điều gì đó, bạn làm nó lắng dịu trọn vẹn đến mức nó biến mất. Cơ thể tôi chẳng hạn là một ví dụ tiêu biểu. Tôi ngày một già hơn. Vì vậy, khi hành thiền, đôi lúc cơ thể đau nhức. Nhưng khi tôi tọa thiền, những cảm giác ấy bắt đầu biến mất. Sau một lúc, toàn bộ cơ thể không còn, và đó là một giải tỏa lớn. Nhiều năm trước, một nữ tu sĩ đã cảm thấy tay mình biến mất. Cô không cảm nhận được tay mình. Những thành nhỏ đang được tịnh quá. Cô không có sự sợ hãi hay sửng sốt. Và khi được hỏi cô cảm giác thế nào, cô nói đó thật tuyệt vời. Nó đem lại giải thoát. Khi những an lạc như vậy xảy đến, bạn có lòng tin về con đường tỉnh hóa mọi thứ và để chúng tan đi. Trong quá trình đi trên con đường ấy, bạn học cách tỉnh hóa thêm nhiều hành nữa. Tại sao phần này hay phần kia của cơ thể lại biến mất? Nó biến mất vì bạn không còn dính mắc vào nó, không cố gắng thay đổi hay làm nó trở nên dễ chịu. Bạn đơn giản quên hẳn nó, để nó như nó là, xa lìa khỏi nó. Điều này giống như cố giữ yên một ly nước. Dù bạn gắng sức thế nào, nước sẽ không bao giờ tuyệt đối lặng yên. Chỉ khi bạn đặt ly nước xuống, khi bạn buông xả ý chí, nước mới hoàn toàn trở nên lặng yên. Trong thiền, khi mọi thứ trở nên lặng yên, chúng biến mất. Bạn hiểu rằng khi tỉnh hóa phần chủ động của các hành, tức làm, chọn lựa, tạo tác, kết quả của chúng là những hành thụ động sẽ biến mất. Toàn bộ con đường trở thành nghệ thuật làm biến mất dần dần. An định thời gian. Thời gian là kẻ tra tấn lớn của con người. Còn bao nhiêu ngày tu tập nữa? Chương này còn bao nhiêu trang nữa? Khi nào tôi có thể đi ngủ? Tôi ngủ bao nhiêu giờ mỗi đêm? Bao lâu nữa mới đến bữa ăn? Đến khi nào tôi mới có thể uống một ly trà? Tất cả những lo nghĩ về thời gian hành hạ người ta. Bạn cần làm thời gian lắng dịu lại. Chính ý muốn hay thèm khát là điều tạo ra tương lai, và chính sự sân hận hay nuối tiếc tạo ra quá khứ. Khi bạn buông bỏ ý muốn, thời gian bắt đầu biến mất, và đó là một trải nghiệm đẹp đẽ. Bạn có được tri kiến lớn lao về phi thời gian. Bạn hoàn toàn tỉnh thức, nhưng thời gian không còn bao nhiêu ý nghĩa với bạn. Bạn ngồi 2 giờ, 3 giờ hay 5 phút cũng như nhau. Chỉ có một khoảnh khắc, và đó là khoảnh khắc này. Đó là tất cả những gì đang có. Do đã tỉnh hóa các hành chủ động là ý chí, nên bạn cũng đã tỉnh hóa thời gian. Một khi thời gian đã lắng động, bạn có thể hành thiền 2 giờ hoặc 3 giờ hết lần này tới lần khác mà không có vấn đề gì. Điều này có thể xảy ra kể cả khi thiền không đủ sâu. Và an định thời gian là một trải nghiệm sâu xa, mang lại sự tưởng thưởng thích đáng, tự do và an lạc. An định dòng suy nghĩ. Trước khi làm thời gian lắng dịu, bạn cần tỉnh hóa tư tưởng và tâm trí sao nhãn của mình. Để thực hiện, bạn cần một kiểu tác ý tinh tế, chủ ý không làm. Đây là ý muốn nhằm đặt ra một người gác cửa của tâm. Ít nhất vào lúc đầu, sự kiềm chế này là một kiểu năng lực ý chí, một kiểu kiểm soát. Nó là một nỗ lực bằng ý thức nhằm điều phục tâm, kềm chế các khuynh hướng thiếu lành mạnh của tâm. Bạn vạch ra một ranh giới và đặt người gác ở đó. Bạn giống như người làm vườn, sau khi trồng nhiều cây và hoa, phải canh chừng và bảo vệ chúng để chắc chắn rằng không có gì làm hại chúng. Tất cả những gì bạn cần là đặt ra sự canh gác với một ý định rõ ràng. Tâm trở nên tĩnh lặng cũng là lúc người canh gác ở đó bảo vệ sự tĩnh lặng ấy, chăm sóc nó, phát triển nó. Làm như vậy, những khoảnh khắc an bình không có dòng suy nghĩ làm náo động sẽ ngày một dài hơn. Một thứ mất đi khi bạn dừng suy nghĩ, và thứ ấy là chính bạn. Nhiều người đánh giá bản thân qua trí thông minh của họ, năng lực suy nghĩ rõ ràng và biện luận thuyết phục của họ. Nhưng tất cả những gì họ đang làm là dùng các mô thức tư duy để tranh hùng trên võ đài của những khái niệm. Nhưng sự chiến thắng đích thực đến từ chỗ là mọi thứ lắng dịu. Bạn làm tâm tĩnh lặng đến khi các niệm không còn khởi lên nữa. Bạn có sự yên lặng bạn an bình và tự do. Dù bạn không thể làm tĩnh lặng tư duy trong thời gian dài, dù nó chỉ kéo dài vài giây, hãy biết nó có cảm giác thế nào. Đi vào khám phá nó, bạn nhận ra nó dễ chịu ra sao. Bạn bắt đầu thấy mỗi lần có một ý nghĩ là mình đang bị quấy rầy, giống như một người chủ lúc nào cũng sai bảo bạn phải làm gì đó, hay thậm chí hạ nhục bạn. Khi tất cả những thứ ấy tắt đi, cảm giác thật dễ chịu. Bạn vui với tâm tĩnh lặng, lòng tin của bạn tăng trưởng. Ban đầu, có thể bạn sợ rằng hình như mình biến mất. Tư duy làm bạn cảm thấy mình đang trong kiểm soát. Nên khi không có tư duy, ban đầu bạn có cảm giác như bỏ tay khỏi tay lái của chiếc xe. Có thể bạn tự hỏi làm thế nào mình giữ thăng bằng khi tư duy không có ở đó để nói cho bạn biết phải làm gì, để thúc bạn theo hướng này hay hướng kia. Nhưng sau một lúc, bạn thấy việc không suy nghĩ và không có kiểm soát vẫn ổn. Và thực tế, việc buông xả, biến mất còn tốt hơn. Thậm chí có cảm giác rất tuyệt vời. Bên cạnh đó, bạn đang có những tri kiến đầu tiên về vô ngã, đoạn diệt và tan biến. An định sáu căn. Khi đã sẵn sàng tiến xa hơn, bước tiếp theo là tập trung. Tại sao phải quan sát hơi thở? Tại sao không ở yên trong khoảnh khắc yên lặng hiện tại, để nó như nó là? Chính vì sáu căn và các đối tượng nhận thức khác nhau của các căn ấy, nên bạn liên tục bị tấn công bởi sự xao động mà giác quan đưa lại. Để làm lắng dịu sáu căn, đầu tiên bạn phải tập trung, gồm sáu giác quan lại còn hai: xúc giác dưới hình thức hơi thở và tâm ý. Cuối cùng, bạn buông xả hơi thở, tập trung vào tâm. Sự tập trung vào tâm là một trong những phát hiện vĩ đại của Đức Phật. Nó là phần cốt lõi của con đường thoát khỏi luân hồi. Tâm tập trung là một nấc thang khác đi lên bậc thang tĩnh lặng. Vấn đề với sự định tâm không lợi trong hình thức thô sơ nhất của nó là ở chỗ tâm vẫn còn xao động. Đây là bởi tâm luôn bất an, tìm kiếm hạnh phúc, lúc ở chỗ này, lúc ở chỗ kia. Tâm nghĩ rằng trải nghiệm sắp tới sẽ thú vị hoặc hữu ích. Chính sự không mãn nguyện ấy lèo lái cuộc sống của mọi người, khiến họ bối rối bất an, khiến họ lang thang khắp nơi. Họ tìm kiếm điều gì? Hãy nhìn cho kỹ, bạn sẽ thấy dù đi đâu, mọi thứ căn bản vẫn vậy. Cây cối giống nhau và con người cũng giống nhau. Sao phải tới nơi này nơi kia? Nhưng cái nhìn chỉ là cái nhìn. Tại sao người ta muốn làm những điều đó? Thông thường nó chẳng qua là có việc gì đó để làm. Muốn rằng điều sắp tới sẽ cho cảm giác mình là ai? Chúng ta tìm kiếm nhân dạng của mình trong việc luôn luôn hướng tới điều tiếp theo. Có một ẩn dụ quen thuộc mô tả cuộc sống như một chuyến hành trình. Còn thiền giống như sự ngừng lại của hành trình ấy. Bằng cách ngừng lại, ngồi xuống và tập trung vào hơi thở, bạn có thể vượt qua tập quán của tâm là luôn muốn tới một nơi khác. Nếu đang thực sự quan sát hơi thở, bạn không thể cảm thấy bất kỳ phần nào khác của thân thể. Bạn không biết nó lạnh hay nóng, có nhức ở chân hay đau ở đầu gối không. Bạn không còn cảm nhận những chuyện ấy nữa. Bạn hoàn toàn tập trung vào hơi thở vào ra, không biết đến điều gì khác. Bạn đã buông xả sáu căn, đã tỉnh hóa sự xao động của tâm và thói quen hướng đến các căn của nó. Nói cách khác, bạn đã tỉnh hóa bốn giác quan: nhìn, nghe, ngửi, nếm. Bạn cũng đã làm tĩnh lặng gần như toàn bộ xúc giác. Tất cả những gì còn lại là hơi thở, và giờ bạn cũng đang làm lắng dịu cả nó nữa. Việc tĩnh hóa sẽ không thành công bằng con đường kiểm soát và nắm giữ. Tôi đã thử và thấy không có tác dụng. Nếu bám lấy hơi thở, bạn không thể duy trì trạng thái thiền. Bạn trở nên căng thẳng, đánh mất niềm vui của sự tĩnh hóa. Nhưng nếu thực hành đúng, bạn sẽ nhân từ với hơi thở để quá trình ấy hoàn toàn tự xảy ra. bàn tịnh hóa nguyên nhân của tất cả những thứ khác nảy ra trong tâm, cho đến khi tất cả những gì còn lại là hơi thở. Một điều xảy ra khi bạn chỉ quan sát hơi thở ra vào, đó là một trạng thái tốt đẹp và an bình. Nếu tiếp tục quan sát, niềm vui sẽ xuất hiện. Tôi gọi đây là hơi thở tốt đẹp. Nó tốt đẹp, mang đến niềm vui và hạnh phúc vì bạn thoát khỏi mọi khổ ải. Đi cùng trải nghiệm này là tiềm năng lớn lao có được tri kiến sâu xa và bạn nên triệt để khai thác. Làm thế nào bạn có thể hạnh phúc đến vậy chỉ vì quan sát hơi thở, trong khi hầu hết mọi người phải chạy đôn chạy đáo nơi này nơi kia? Mọi người bận tâm lo lắng về các mối quan hệ, về tiền bạc, dây chuyền, phải làm việc này việc nọ. Tất cả những gì bạn cần chỉ là hơi thở. Thế nhưng bạn lại hạnh phúc hơn nhiều so với bất kỳ ai trong số họ. Sao vậy? Bởi bạn đang tỉnh hóa mọi thứ. Bạn đang buông xả mọi vấn đề của cuộc đời. Tất cả những gì bạn có là hơi thở, và đó là một hơi thở tốt đẹp. Không có gì để làm ngoại trừ nhận biết nó, để nó lắng dịu hơn nữa. Khi bạn thoát khỏi các gánh nặng, hạnh phúc sẽ xuất hiện. Khi mọi khổ ải chấm dứt, bạn tìm được sự an bình tốt đẹp. Trong quá trình từng chút một tịnh hóa các hạnh, bạn lắng dịu, tự do, hạnh phúc hơn, có cảm giác giải thoát lớn hơn. Bạn nhận ra, thật kinh ngạc, con đường Phật giáo tất cả chỉ là về buông xả, từ bỏ khổ, đạt phúc lạc và giải thoát. Bạn không dính mắc vào phúc lạc mà quan tâm đến con đường tịnh hóa các hạnh, bởi bạn biết điều này sẽ dẫn mình đi xa hơn. Bạn tiếp tục buông xả thêm nhiều hạnh, càng nhiều càng tốt. Cho đến lúc này, bạn đã có nhiều niềm vui. Hãy xem nó còn có thể vui hơn bao nhiêu. Hãy tin tôi, niềm vui sẽ lớn lao hơn những gì bạn có thể hình dung. Tâm rực rỡ. Hơi thở lắng xuống, cuối cùng bạn buông xả cả việc quan sát hơi thở và một tấm ảnh đẹp đẽ xuất hiện. Tấm ảnh là gì? Chẳng là gì khác ngoài tâm trong một trạng thái rực rỡ, trạng thái mà kinh văn gọi là Vipassara Citta, tức tâm phát sáng. Nó chính là giác quan thứ sáu được giải thoát khỏi năm giác quan kia, giống như mặt trăng lộ ra từ đằng sau các đám mây. Giải thoát nghĩa là gì? Nó có nghĩa là mây không còn ở đó nữa. Năm giác quan đã tĩnh lặng đến mức biến mất. Tất cả những gì còn lại là tâm. Bạn không cảm nhận được cơ thể, ngay cả hơi thở cũng không. Bạn không tới được giai đoạn này bằng cách kiểm soát hay bận tâm đến các giác quan, mà bằng cách lìa bỏ chúng và chỉ theo dõi hơi thở. Bạn đơn giản đang tập trung vào khía cạnh tốt đẹp của hơi thở, và điều này khiến nó lắng dịu. Bạn đang để toàn bộ quá trình ấy tự xảy ra. Khi ấy chỉ có tâm Citta còn lại. Tâm ảnh khởi lên trong trạng thái này không chỉ đẹp đẽ và phúc lạc, nó còn đưa đến những nhận thức quan trọng về con đường tỉnh hóa một đối tượng nào đó cho đến khi nó biến mất. Hãy nhớ so sánh về con nồng nọc. Chỉ lúc này, khi thân và năm giác quan đã hoàn toàn tĩnh lặng, bạn mới biết chúng thật sự là gì. Chỉ lúc này, bạn mới thực hiểu những gì Đức Phật dạy. Bạn cũng biết tại sao đôi lúc mọi người cho rằng Vipassara Citta, tâm phát sáng, có nghĩa là bản tâm, bản tính của mọi sự hay tâm thức vũ trụ. Đó là bởi tâm ảnh là một thứ đẹp đẽ phi thường. Nhưng khi đã có tri kiến do trải nghiệm tâm ảnh hết lần này tới lần khác và biết rõ nó, bạn nhận ra sẽ là một sai lầm nếu nghĩ về tâm chiếu sáng rực rỡ như một quyền năng cao hơn hay một thực thể siêu việt. Sự chói sáng chẳng qua là khuôn mặt của tâm khi năm giác quan đã hoàn toàn được an định. Các trạng thái thiền. Hành động biến mất lớn lao. Tất cả những gì còn lại ở giai đoạn này là tâm, nên bước tiếp theo là an định chính tâm ấy. Tiếp tục tịnh hóa để xem bạn còn buông xả thêm được bao nhiêu. Khi buông xả tâm ảnh, không kiểm soát nó, bạn đi vào các trạng thái thiền, là các trạng thái phúc lạc đáng kinh ngạc. một trạng thái thiền là kết quả của sự tĩnh lặng rất sâu của mọi thứ, thân, tâm và quan trọng nhất, ý chí. Ý chí không thể vận hành trong thiền, nó đã dừng lại. Do ý chí đã dừng, do bạn không nuôi dưỡng nó, nên nó bắt đầu tiêu trừ. Nếu thực hành thiền đúng đắn, bạn sẽ tiến dần từ thiền thứ nhất đến thiền thứ hai, thứ ba, thứ tư, rồi đến các chứng đắc vô sắc giới, và cuối cùng tới đoạn diệt. Vì ý chí không còn điều khiển tâm, nó bắt đầu bất đà từ quá khứ. Mà chính đà ấy là thứ ngăn bạn đi vào các cảnh giới thiền sâu hơn. Giống như khi cắt đứt nguồn cung cấp nhiên liệu cho chiếc xe, bạn chạy chậm dần cho đến lúc dừng lại hoàn toàn. Cũng vậy, khi bạn tiến qua các trạng thái thiền, ngày càng có thêm những thứ biến mất. Các trạng thái thiền là hành động biến mất lớn lao của tâm. Sự thực chứng này đánh thẳng vào mê lầm. Thấy tâm biến mất, bạn biết đó cũng là một hành. Không phải do thánh thần hay bản ngã tạo ra, mà bởi qua các thời kiếp bạn đã làm, đã muốn, bởi các hành động, lời nói và ý nghĩ của nhiều kiếp sống. Giờ đây, bạn đang an định nó, dần dần để nó tan đi. Vì vậy, đi vào các trạng thái thiền và tu tập hướng tới đoạn diệt cho tới khi tâm dừng lại chính là ý nghĩa của Sapha Sankasaramatha, an định tất cả các hành. Tới được đó thì chẳng còn lại gì, không có ý chí, không trải nghiệm, không nhận thức, không cảm giác, không thực tại tối hậu. Ngay cả cái không cũng không còn. Hiểu điều này tức là hiểu Niết Bàn xảy ra như thế nào, tại sao nó đem lại phúc lạc phi thường đến vậy. Những nội quán lớn của Đức Phật đến từ sự tu tập thiền định và thấy mọi thứ tan đi. Đi sâu vào định là phần khó nhất, ít nhất vào lúc đầu. Bởi lẽ khi an định dòng suy nghĩ có vẻ như bạn đang biến mất. Vì lẽ đó, bạn nên thực hành các phương tiện thiền xảo như Anattasana, nhận thức về vô ngã. Kinh văn nói rất rõ rằng không có gì gọi là cái tôi. Thực tế, đây là Phật Pháp căn bản. Các nhà tâm lý học cũng nói rằng không có cái tôi. Nó chỉ là một sự tạo dựng. Vậy hãy duy trì trao dồi hiểu biết ấy. Dần dần bạn sẽ có khả năng buông xả dòng suy nghĩ trong thiền. Càng thâm nhập trạng thái vô ngã, càng dễ tĩnh lặng hơn. Và quá trình an định càng trở nên tự động hơn. Chính bởi vậy, một Arahant, A-la-hán nhập thiền rất dễ dàng. Thậm chí một Anagami, bất hoàn cũng có thể làm vậy mà không có vấn đề hay khó khăn gì. An định mọi hành và chấm dứt mọi khổ. Từng chút một, bạn an định tâm, và ở mỗi bước bạn lại làm khổ giảm đi. Chừng nào vẫn còn hành, chừng đó vẫn còn có khổ. Kinh văn nói, mọi hành là khổ. Tôi không biết bạn đang cảm thấy ra sao lúc này, nhưng tôi biết đó là khổ. Ngay cả nếu bạn có cảm hứng với những gì mình đang đọc, đó vẫn là khổ. Mọi thứ là khổ. Nếu bạn có thể an định mọi thứ, khổ sẽ biến mất. Khi mọi thứ tan đi và biến mất, theo từng giai đoạn, bạn ngày càng có thêm lòng tin và trí huệ. Không phải là bạn khởi đầu với rất nhiều lòng tin và chút ít trí huệ, rồi cuối cùng có rất nhiều trí huệ và hầu như không có lòng tin. Đúng hơn, hai thứ tăng trưởng cùng nhau. Bạn càng có lòng tin hay sự tin tưởng vào con đường, nội quán sẽ bồi đắp. Rồi khi trí huệ tăng lên, lòng tin ấy càng tăng thêm nữa. Đạt tới sự giác ngộ thì sự tin tưởng là tuyệt đối, không thể lay chuyển. Nhưng hầu hết mọi người không có dù chỉ chút ít lòng tin, do đa phần họ có quá nhiều bụi trong mắt. Như kinh văn dùng ẩn dụ để mô tả, điều này càng đúng trong thời hiện đại, khi người ta chìm đắm si mê quá mức với những lạc thú trần tục. Rất khó để họ hiểu rằng Sapha Sankarasamatha, an định các hành, chỉnh hóa sự tác ý và mọi thứ tạo ra bởi tác ý, cũng tức là tỉnh hóa luân hồi. Khó để mọi người hiểu rằng Điều này đáng để đạt tới. Nhưng những người đã đủ tĩnh lặng, những người chỉ có chút ít bụi trong mắt, thì có thể thấy rằng đây là con đường duy nhất để hạnh phúc và giải thoát. Không đi vào con đường này, nghĩa là bạn sẽ trải qua bận rộn, mệt mỏi, thất vọng, cực nhọc và rắc rối không bao giờ hết. Không chỉ trong đời này, mà hết đời nọ đến đời kia. Hết thời kiếp này đến thời kiếp khác. Đức Phật nói, nước mắt loài người còn nhiều hơn nước trên mọi đại dương của thế gian. Đống sương vô định còn cao hơn cả núi. Máu chảy còn nhiều hơn nước biển. Điều đó hẳn cho bạn một ý tưởng về Nibbana, sự chán ghét hay khiếp sợ toàn bộ quá trình khổ ải bất tận này. May thay, có một con đường giải thoát. Trong quá trình tu tập, từng bước một bạn tiến trên con đường ấy và sự tin tưởng tăng lên. Hãy nhớ, tất cả là an định mọi thứ, làm mọi thứ trở nên tĩnh lặng. Hãy thiết lập một người canh gác ở mỗi giai đoạn thiền. Đừng tự lừa gạt mình đi đến chỗ nghĩ rằng buông xả, nghĩa là cho phép sự tưởng tượng trào ra hay rơi vào giấc ngủ hôn trầm. Không, làm cũng là một sự kiềm chế, một sự bảo vệ, một người canh gác. Người gác cửa giỏi nhất chỉ cần đứng đó, không cần hành động. Bởi lẽ chỉ sự hiện diện của họ là đủ để ngăn chặn những kẻ lộn xộn. Tất cả những gì bạn cần làm là quán sát mạnh mẽ, sáng suốt và chú tâm. Khi ấy, các trạng thái tâm không mong muốn sẽ không có cơ hội khởi lên. Đồng thời, lòng tin và trí huệ của bạn sẽ từng chút một tăng trưởng. Cảm giác an bình và tự do cũng vậy. Bạn hiểu rằng hành trình này và những trạng thái thiền sâu là đường tới Niết Bàn, Nibbana. Không có cái gọi là nội quán mà không có thiền. Không có con đường khác. Bởi lẽ chỉ có bát chính đạo, chỉ có sự buông xả, an định các hành và trải nghiệm kết quả, tức các trạng thái thiền. Khi trải nghiệm thiền ngày một nhiều, cuối cùng bạn sẽ an định mọi hành còn lại. Và trong quá trình ấy, bạn từ bỏ cảm giác sai lầm về cái tôi, cũng như sự trôi lăn bất tận trong luân hồi. Bạn từ bỏ mọi khổ ải và hướng tới Niết Bàn. Nội quán đến từ sự định tâm. Đó là điều chúng ta làm, và đó là tất cả ý nghĩa của con đường Phật giáo. Bảy, cảm nhận phúc lạc. Định là chính đạo, không định là tà đạo. Đó là một trong những câu kinh ưa thích của tôi. Nó nói tới tầm quan trọng của tâm tĩnh lặng. Ngày nay, các dịch ưa thích của tôi cho chữ định là tĩnh lặng. Vì tĩnh lặng không chỉ là một mô tả chính xác về định, nó còn gợi lên ý nghĩa định thực sự là gì. Sự tĩnh lặng ấy mang theo nó một cảm giác hạnh phúc sâu sắc. Bạn cần hiểu bản chất của phúc lạc này và nâng cao năng lực nhận thức nó. Cảm nhận con đường đi vào tĩnh lặng. Đối lập với tĩnh lặng là kumagga, tức con đường sai, sự kích động, bất an, suy nghĩ, tưởng tượng, mơ mộng, toan tính. Nguyên nhân của sự kích động ấy là việc bạn làm điều gì đó. Nói cách khác, cố gắng kiểm soát cơ thể và tâm trí. Kể cả khi bạn nghĩ mình không làm gì, bạn vẫn có khuynh hướng làm theo những thói quen cũ. Bạn thậm chí không nhận thấy rằng làm vẫn đang xảy ra. Do đang đi theo dòng nên bạn không cảm nhận được dòng chảy. Cách duy nhất bạn thực sự có thể biết mình đã dừng hành động lại là thông qua tác động của nó, tâm không còn bị kích động. Phần lớn sự kích động mà chúng ta cảm thấy đến từ khuynh hướng gán tên gọi và đánh giá các trải nghiệm. Trong thiền, bạn cần trừ bỏ thói quen này. Thay vì nghĩ đến cách đi vào thiền, bạn cần cảm nhận con đường đi vào. Cảm nhận rằng tâm đang càng lúc càng an bình, càng lúc càng yên lặng, Đừng gọi tên trải nghiệm ấy là tĩnh lặng. Bạn biết khi nào tâm đang hoạt động, bởi lúc ấy nó bị kích động và căng thẳng. Nhưng nếu tâm không hoạt động, nó liền chậm lại và trở nên tĩnh lặng. Khi ấy, bạn biết mình đang đi đúng hướng. Nếu bằng quan sát, bạn nhận biết quá trình ấy, bạn sẽ dễ cảm nhận con đường đi vào thiền sâu hơn. Sự tĩnh lặng trở nên sâu hơn, tâm đổi sang trạng thái tốt đẹp, nhu nhuyễn, giải thoát. Vậy nên, con đường đi vào định là cảm nhận toàn bộ quá trình làm thân tâm lắng dịu, thư giãn và cởi mở. Lắng dịu các giác quan. Trong kinh luận giải về lửa, Đức Phật nói rằng ngũ căn của chúng ta đều đang bốc lửa, tâm trí cũng vậy, chúng đang bốc lửa thèm khát, oán thán, vô minh. Bạn có thể cảm thấy ngọn lửa đang chuyển động, đang bốc cháy, ngọn lửa lan sang và hủy hoại những ai chạm vào nó. Khi hành thiền, bạn đang dập tắt những ngọn lửa này bằng cách làm lắng dịu các giác quan. Và bạn không chỉ an định năm giác quan, mà cả các đối tượng của các giác quan ấy, cũng như ý thức, hay nói cách khác, mọi khía cạnh của quá trình cảm giác. Nếu thiền đang phát huy tác dụng, bạn sẽ cảm thấy mát mẻ, ôn hòa, an bình. Nếu bất an, cơ thể có cảm giác như đang nóng lên. Nhưng khi trở nên tĩnh lặng trong thiền, bạn lại có cảm giác nhiệt độ cơ thể hạ xuống. Với những chỗ đau nhất của cơ thể cũng vậy. Khi bạn thực sự lắng dịu và đi vào định, thì không còn đau nhức nào nữa. Cơ thể mát mẻ, yên bình, tĩnh lặng. Nếu các căn đang bốc lửa, vậy cái gì là nhiên liệu đốt cháy? Nhiên liệu chính là sự dính mắc của bạn vào các căn ấy. Kinh nói tới chướng ngại do kamachanda, tức ham muốn ái dục. Chanda là ý muốn, kamachanda nghĩa là chấp thuận, đồng ý, dính dáng đến trải nghiệm của năm giác quan. Khi bạn liên quan, dính mắc, dướng víu vào năm giác quan, các vấn đề nổi lên và bạn không bao giờ có sự tĩnh lặng. Nhưng nếu bạn xa lìa, nếu bạn cắt đứt nguồn nguyên liệu và buông xả, các giác quan liền lắng dịu. Nếu thiền đang có hiệu quả, sau một lúc cơ thể biến mất, bạn ngồi đó nhưng không cảm thấy tay, chân, đầu của mình. Bạn không cảm thấy đau nhức hay dễ chịu ở cơ thể, tất cả đã biến mất. Bởi thế khi xa lìa, các cảm giác ấy dịu lại và trở nên tĩnh lặng, rồi nó biến mất. Tất nhiên, quả là điều đáng sợ nếu bạn luôn sống trong khao khát mình là người mạnh khỏe hay có dốc dáng. Nếu dính mắc đến cơ thể nhiều như vậy, bạn tiếp tục níu bám kể cả khi trở nên già và bệnh. Bạn mắc kẹt với thân thể già nua đau đớn này vì vẫn chưa phát triển được năng lực buông xả để cho nó biến mất. Bởi thế, học cách hành thiền từ khi còn trẻ là điều rất hữu ích. Nếu từ giai đoạn đầu của cuộc đời đã học cách buông xả cơ thể, bạn sẽ dễ làm vậy hơn nhiều khi già và bệnh. Nếu học được cách buông xả đến mức cơ thể biến mất, bạn sẽ thấy mình không phải là cơ thể này. Thực chứng ấy giúp bạn buông xả trong tương lai. Nếu không thể buông bỏ cơ thể, hãy tự hỏi tại sao. Trong chương trước, phần nói về các sao nhãn, tôi đã nói tới lời dạy của Ajahn Chah rằng không phải âm thanh làm phiền bạn, chính bạn làm phiền âm thanh. Bạn sa vào nó thay vì để nó như nó là. Với những đau nhức của cơ thể cũng vậy, thậm chí với cả các suy nghĩ của bạn, không phải ý nghĩ làm phiền bạn, chính bạn làm phiền ý nghĩ bằng cách phản ứng với chúng. Khi phản ứng, quá trình ấy bị kéo dài. Chính phản ứng của bạn là sự kích động, và sự kích động chỉ tạo thêm dòng suy nghĩ. Sự dính mắc làm tâm bị khuấy động. Vì vậy, hãy xa lìa, lùi lại, để tâm như nó là. Hãy nhớ, dù điều gì đang xảy ra cũng là kết quả của nghiệp cũ. Nó phải xảy ra, tất cả là nhân quả. Phán xét, đánh giá, đổ lỗi cho bản thân không có ý nghĩa gì. Nếu bạn tránh được thói quen dính mắc này, mọi thứ sẽ lắng dịu. Các căn bắt đầu biến mất. Bạn sẽ trải nghiệm sự an bình, tự do, giải thoát. Nhận ra phúc lạc của tâm tĩnh lặng. Sự tự do mà bạn cảm thấy trong thiền là điều tuyệt vời. Thực vậy, nó là thú vui cao nhất bạn có thể trải nghiệm. Nhưng hãy nhớ, niềm vui ấy của thiền không có cùng mức độ như những niềm vui bình thường của đời sống hàng ngày. Bởi nó sâu hơn và tinh tế hơn, nên nó có một hương vị khác. Đôi lúc chúng ta làm lạc mất niềm vui của thiền vì mãi tìm kiếm thứ gì đó tương tự, thứ gì đó gần hơn với trải nghiệm đời thường. Vậy trong thiền, hãy nhận biết niềm vui dù nó chỉ chút ít, để có thể quen với việc nhận ra các niềm vui đặc biệt của nó. Đức Phật so sánh thú vui thế gian giống như niềm vui của con chó có được một khúc xương. Khúc xương có vị của thức ăn, nhưng chất dinh dưỡng để làm dịu cơn đói không có. Niềm vui của các giác quan giống như vậy. Vị của chúng hứa hẹn sự hài lòng, nhưng chúng không có thực chất nào. Khi thiền định bắt đầu phát huy tác dụng, bạn tìm được thực chất sự hài lòng. Không chỉ có vị ngon, nó còn dinh dưỡng. Không chỉ là một thứ hời hợt nông cạn, nó là thứ có thực. Có thể bạn từng trải nghiệm phúc lạc ấy trước đây mà không nhận thức đầy đủ. Phần nào giống như những hình ảnh ban đầu, trông chúng như hai chiều. Nhưng khi bạn học cách nhìn theo kiểu khác, bạn thấy đó là những hình ảnh ba chiều. Ba chiều không gian vốn luôn ở đó, nhưng bạn không thấy chúng chừng nào chưa làm theo hướng dẫn. Cũng vậy, có thể bạn trải nghiệm những trạng thái tĩnh lặng của tâm, nhưng phải mất một thời gian mới thấy chúng tốt đẹp. Hãy khám phá sự an bình, và qua trải nghiệm lặp đi lặp lại liên tục, bạn bắt đầu nhận ra phúc lạc thuần túy của nó. Bạn nhận thức được sự khởi đầu của quá trình chấm dứt khổ. Chân lý cao quý thứ ba bắt đầu biểu lộ với bạn trong trạng thái tâm an bình, tĩnh lặng. Buông xả ham muốn theo đuổi phúc lạc. Một trong những vấn đề nảy sinh khi bạn bắt đầu trải nghiệm phúc lạc của thiền, đó là bạn phạm sai lầm muốn có nó, cố gắng làm nó xảy ra. Một khi đã trải qua sự tĩnh lặng, bạn bị phúc lạc hấp dẫn và muốn có thêm. Nhưng đây chỉ là một thói quen cũ làm gián đoạn con đường tu tập. Vậy hãy nhớ, chính ham muốn có chúng làm bạn không đi vào được các trạng thái thiền sâu hơn. Nếu không cẩn thận, ham muốn như vậy sẽ dẫn tới nhiều thất vọng. Hãy nhắc mình nhớ là đã đi vào trạng thái an bình ấy bằng cách nào? Không phải bằng cách ham muốn nó, mà bằng cách buông xả mọi ham muốn. Lần đầu, khi bạn có được những trạng thái này, có vẻ nó hầu như xảy ra ngẫu nhiên, bạn không mong đợi nó. Có thể chưa đến lúc đi ngủ và do không có gì khác để làm. Vậy là bạn quyết định tọa thiền nửa giờ. Hoặc bạn chỉ đang giết thời gian nên ngồi xuống và không làm gì cả. Thậm chí xung quanh bạn có thể khá ồn ào. Bạn có thể trở nên yên lặng trong những hoàn cảnh dường như lạ lùng và ít khả năng nhất. Sau một thời gian, bạn hiểu tại sao không phải tiếng ồn hay sự khó chịu cản trở bạn hành thiền, là thái độ của bạn. Chính vì bạn hiện diện trong khoảnh khắc này, không kỳ vọng điều gì, không cố đạt tới đâu, ham muốn không còn, nên bạn trở nên tĩnh lặng và trải nghiệm vẻ đẹp của trạng thái ấy. Đức Phật dạy rằng ham muốn là nguyên nhân của khổ. Giờ bạn đã hiểu điều ấy trong quá trình tu tập. Bạn trực tiếp thấy được ham muốn như là sự động tâm. Bạn nhận ra sự động tâm ấy, sự thèm khát, kích động, dính mắc hay chấp thủ, tức níu lấy mọi thứ ấy đang tiếp thêm cho nỗi khổ. Do trong thiền định, bạn thấy rõ điều này nên sự động tâm dừng lại. Bạn không còn chấp thủ, không còn sa vào hay dính mắc. Bạn không tạo dựng cảm giác về cái tôi hay sự kiểm soát. Bạn không ghi chú, đánh giá tiến trình. Câu hỏi, tôi đang thực hiện ra sao? Hay tôi nên làm điều gì tiếp theo? Lắng xuống. Thấy được nguồn gốc của những đánh giá gây ra sự kích động ấy, bạn làm nó lắng dịu, và cứ thế bạn đi sâu vào thiền. Càng làm theo các bước tĩnh lặng tâm này, bạn càng trải nghiệm nhiều phúc lạc hơn, và thiền định thực sự trở thành niềm vui. Bạn bắt đầu nếm trải một số trải nghiệm tốt đẹp nhất mà con người có thể có được, và bạn bắt đầu hiểu giá trị lớn lao của quá trình tu tập. Sự nếm trải phúc lạc có tác động lớn ấy, chẳng hạn phúc lạc của một tâm ảnh rực rỡ, là điều vô cùng đáng giá. Nó cho bạn một cảm giác đích thực về ý nghĩa cuộc sống. Có thể bạn có những lạc thú đời sống, nhưng bạn vẫn tự hỏi ý nghĩa cuộc đời là gì. Những thứ ấy không thực chất, chúng chỉ là một khúc xương khác. Vị của chúng hứa hẹn nhưng không bao giờ đáp ứng. Thiền định thì khác, dù bạn đạt trạng thái thiền sâu chỉ một lần, nó cũng làm bạn hài lòng nhiều năm. Nghe có vẻ lạ, nhưng khi đã biết, bạn thấy nó hoàn toàn hợp lý. Thiền sâu có tác động lớn và đem lại sự đáp ứng, bởi bạn đã chạm đến điều tuyệt vời nhất. Phúc lạc khi mọi thứ biến mất. Có thể một số nhà huyền môn của các tôn giáo khác cũng đạt trạng thái thiền định, hoặc họ đã có một số trải nghiệm thiền sâu nào đó. Trải nghiệm ấy mạnh mẽ đến mức họ gọi đó là sự hợp nhất với Thượng Đế. Tại sao họ nói vậy? Bởi lẽ trạng thái tâm hoàn toàn hợp nhất, cảm giác phúc lạc và quyền năng, sự vắng mặt cái tôi là một trải nghiệm sâu sắc. Những kinh nghiệm phi thường ấy là kết quả của tâm vô sự, hoàn toàn thư giãn. Bạn đã làm mọi thứ lắng dịu đến mức mọi thứ tan dần và biến mất. Suy nghĩ không phát sinh, những xao động của tâm đã dừng lại. Lúc ấy, thậm chí bạn không biết rằng nó như vậy, bởi lẽ cái biết đòi hỏi sự động tâm. Chỉ sau đó, khi nhớ lại sự kiện ấy, bạn mới có thể suy ngẫm về những gì đã xảy ra. Đức Phật nói, kiên nhẫn là khổ hạnh cao nhất. Kinh Pháp Cú, bài kệ 184. Kiên nhẫn ở đây không phải là chịu đựng đau đớn vì nghĩ việc hành xác là một điều tốt. Đó không phải là điều Đức Phật nói. Ý nghĩa của kiên nhẫn, như Đức Phật nói, đơn giản là hành động quán sát mà không dính mắc theo một bất kỳ cách nào. Dấu hiệu của kiên nhẫn đích thực là mọi thứ biến mất, còn bạn trở nên tĩnh lặng. Tĩnh lặng khởi lên, bản ngã bắt đầu tan đi. Để là ai đó, bạn phải làm việc nọ, việc kia. Nhưng khi dừng lại, khi thực sự nhẫn, bạn biến mất. Bạn không còn bị quy định bởi quá khứ của mình, không bị cầm tù bởi những hy vọng, kế hoạch tương lai của mình. Ở trong khoảnh khắc hiện tại và không làm gì cả, đó là lúc bạn giải thoát, bạn biến mất, tan đi, hòa vào sự trống rỗng. Bạn hiểu rằng sự chấm dứt của khổ không thể đòi hỏi có thêm thứ gì đó. Nó chỉ có thể là cái không, sự trống rỗng, sự biến mất. Khi bạn đang đọc những dòng này, nếu thực sự đi vào nó, tâm bạn không còn nghĩ tới sự hiện hữu của bạn, những trách nhiệm, những ràng buộc của bạn. Tâm không còn nghĩ tới bất cứ thứ gì. Dù chỉ với kiểu trống rỗng này, bạn cũng đang có một nếm trải về giải thoát. Có câu chuyện về một tu sĩ ngồi dưới gốc cây, thốt lên hết lần này tới lần khác. Ôi hạnh phúc, ôi hạnh phúc. Kinh Phật tự thuyết Udana, bài kệ số 10. Tu sĩ ấy trước kia là một vị vua, nên một số tu sĩ nghĩ rằng người ấy đang nhớ lại hạnh phúc của việc làm vua. Nhưng thực ra người ấy đang suy ngẫm về sự xa rời những nghĩa vụ và sợ hãi liên quan đến trách nhiệm của việc làm vua, đang nghĩ tới sự tuyệt diệu của không làm vua. Nếu tập trung vào những gì đã bị bỏ lại, bạn cảm thấy một cảm giác tự do và hạnh phúc. Hạnh phúc khi mọi thứ tan đi và biến mất cho bạn thấy giá trị của sự trống rỗng. Bạn thấy mọi thứ không còn ở đó, tới sự giải thoát mà điều này mang lại. Đây là mô tả của chính Đức Phật về thiền quán tính không. Hãy nghĩ xem bạn cảm thấy tốt đẹp ra sao khi một căn bệnh đã hết và bạn được xuất viện. Nhiều năm trước, khi còn là một tu sĩ trẻ ở Thái Lan, tôi bị bệnh. Tôi nằm viện một tháng, cảm giác thật tệ. Khi xuất viện, mặc dù cơ thể vẫn yếu, nhưng cảm giác thật dễ chịu. Nó là hạnh phúc sinh ra do thứ gì đó biến mất, tức nỗi khổ do bệnh đã mất. Lúc ấy, tôi thật sự trân trọng sức khỏe của mình. Nếu lúc nào cũng có sức khỏe tốt, bạn có khuynh hướng không trân trọng nó, trừ phi bạn chú ý suy ngẫm về việc mình không bị đau hay bệnh. Tương tự, vị tu sĩ trước kia là vua chỉ nhận ra phúc lạc của tự do khi ông hồi tưởng lại những sợ hãi và gánh nặng của việc làm vua. Hãy thử áp dụng tầm nhìn này vào quá trình thiền định của bạn. Khi đang tọa thiền, hãy nhận ra sự tự do bởi không phải lo lắng về gia đình, cơ thể, các trách nhiệm hay bất cứ điều gì khác ngoài việc chỉ ngồi ở đây. Bạn được tự do, đó là một khoảnh khắc thiêng liêng. Hãy cất cánh với niềm vui ấy. Hãy cất cánh khi những tưởng tượng đã ngừng, tư duy đã bật. Làm như vậy, bạn đang trân trọng niềm vui do mọi thứ biến mất. Bạn hiểu ý nghĩa của Niramisa Sukha, tức hạnh phúc của buông xả, niềm vui khi mọi thứ biến mất. Phúc lạc của xả bỏ. Trong kinh Vô Tránh Phân Biệt, Trung Bộ Kinh, Đức Phật phân biệt hai loại thú vui, gồm thú vui giác quan, tức vui vì có được, vui vì dính mắc, và vui với pháp, tức niềm vui của xả bỏ, của mọi sự biến mất và tan đi. Một trong những trải nghiệm đầu tiên của tôi về niềm vui với pháp là khi tôi rất trẻ, vẫn đang đi học. Chúng tôi có những kỳ nghỉ nửa ngày. Ai là học sinh tốt được nghỉ buổi chiều. Trong những ngày ấy, tôi sẽ làm tất cả bài tập về nhà trong lúc nghỉ trưa để khỏi bận tâm đến chúng. Sau đó, khi mọi nghĩa vụ đã hoàn tất, tôi chẳng còn gì phải làm trên đời. Sự tự do thoát khỏi mọi trách nhiệm ấy khiến những buổi nghỉ nửa ngày đó trở thành những buổi chiều đáng nhớ nhất trong quãng thời gian đầu đời của tôi. Điều mà cậu bé 13 tuổi là tôi khi ấy trải nghiệm chính là niềm vui và hạnh phúc vì những thứ biến mất. Hãy tu tập thiền như vậy. Đừng nghĩ tới điều bạn cần làm tiếp theo và tất cả những giai đoạn thiền định bạn cần đạt tới. Nếu làm vậy, bạn sẽ không trân trọng khoảnh khắc hiện tại và con đường dẫn vào các trạng thái thiền sâu bị khép kín. Đặc biệt, đừng đặt gánh nặng lên mình với suy nghĩ rằng bạn phải đạt được thiền hay phải trở nên giác ngộ. Thay vì tạo áp lực như vậy, cứ thoải mái. Không có thêm mục tiêu hay đòi hỏi nào. Không có gì trên đời ngoại trừ quan sát hơi thở và trân trọng nó. Bạn đang đơn giản hóa trạng thái tâm đến mức tối đa. Bằng cách ấy, bạn đang làm thông thoáng con đường đi vào thiền định và ra khỏi luân hồi. Trân trọng sự đơn giản cũng giống như gieo hạt. Sự việc bắt đầu tự phát triển. Càng tiếp tục đơn giản hóa trạng thái tâm, nó càng trở nên dễ chịu. An lạc thiền định mà ban đầu bạn không thể thấy rõ, giờ khiến bạn say mê và niềm an lạc tràn ngập trong tâm trí. Nó phải diễn ra như vậy. Đừng lo rằng mình bị dính mắc tới nó. Như kinh dạy, an lạc này có lợi và cần thiết, không nguy hiểm. Nó có tính chất giải thoát. Khi bạn chặt đứt tham luyến, lúc ấy cái tôi không thể tồn tại và bạn được dẫn ngày càng sâu hơn vào sự buông xả và xa lìa. Đây là phúc lạc mang lại cảm giác thanh tịnh tự nhiên. Nó dẫn đến tĩnh lặng và nó hướng về phía giải thoát. Phúc lạc của đoạn diệt. Càng đi sâu vào con đường để mọi thứ tan đi, bạn sẽ hiểu sự sâu xa trong lời dạy của Đức Phật. Khi nhận ra sáu căn, kể cả tâm ý, giống như lửa, tự nhiên bạn phản ứng bằng cách làm chúng dịu lại cho đến khi không còn lửa, không còn nhiên liệu, không còn lại gì. Các căn càng biến mất, bạn càng cảm thấy nhiều tự do hơn. Và thiền cướp dậy xảy ra như một phần của quá trình. Bạn hiểu rằng con đường là một sự dịch chuyển về phía trống rỗng. Bạn nhận ra không có gì đáng để bám vào. Hiểu điều này đã tốt đẹp, nhưng trải nghiệm nó còn tốt đẹp hơn nhiều. Đôi lúc bạn nghĩ có lẽ mình không thể tĩnh lặng hơn được nữa, nhưng rồi bạn vẫn thực hiện. Ít thứ chuyển động hơn, nhiều thứ biến mất đi, tâm trở nên tĩnh lặng hơn. Những niềm vui tột bậc cũng không sánh được với các trải nghiệm thiền sâu. Tâm ngày càng trống rỗng, ngày càng tĩnh lặng, ngày càng phúc lạc. Bạn hiểu tại sao Niết Bàn, tức sự đoạn diệt, lại là phúc lạc và niềm vui tối thượng. Con đường an bình và tri kiến là con đường hạnh phúc. Nó là con đường hạnh phúc nhất bạn có thể đi, và càng đi sâu, nó càng hạnh phúc hơn. Khi mọi người đi vào con đường ấy và tu tập của họ thăng hoa, nó có tác động tự thúc đẩy bên trong giống như quả bóng tuyết. Trong quá trình lăn xuống dưới đồi, quả bóng tuyết càng lúc càng lớn hơn và nhanh hơn. Tu tập cũng mỗi lúc một sâu hơn. Phần khó khăn duy nhất là lúc khởi đầu. Một khi bắt đầu nhận thức được phúc lạc, bạn cũng bắt đầu trải nghiệm mọi pháp trên thế gian ngay ở đó, trong trái tim bạn. Bạn thấy toàn bộ tam tạng kinh điển mở ra khi các căn biến mất và tâm đi vào các trạng thái phúc lạc. Các uẩn được nhìn nhận chỉ như chúng là. Bạn hiểu tại sao các căn đang bốc cháy, tại sao chúng là khổ, và bạn chối bỏ tất cả. Bạn có một cảm giác chối bỏ, tức Nibbida, và từ Nibbida bạn có sự không chấp thủ hay sự tan biến, rồi từ không chấp thủ bạn đi tới đoạn diệt, mọi thứ chấm dứt. Đây là cách bạn trở nên tự do. Con đường tri kiến, phúc lạc và thiền định này ở ngay trong tim bạn. Tất cả những gì bạn cần là làm theo hướng dẫn, ngồi xuống, lặng lẽ, quan sát và đừng dính mắc. Dần dần trải nghiệm thiền định từ nó sẽ mở ra. Nhận ra trí huệ đích thực. Hiểu trí huệ là gì và làm thế nào nhận ra nó là điều quan trọng. Trí huệ đích thực có tác động lớn bởi nó cho chúng ta biết về tu tập thiền định nói riêng, cũng như về đạo Phật nói chung. Có thể thấy rõ vai trò của trí huệ thông qua xem xét tam vô lậu học, giới, định, tuệ, tức đức hạnh, sự tĩnh lặng, trí huệ, từ hai tầm nhìn khác nhau. Chúng có thể được xem như mang tính trình tự. Đầu tiên bạn hoàn thiện giới, tiếp đến là định, rồi tế tuệ. Hoặc có thể xem chúng như những nhân tố hỗ trợ lẫn nhau. Tu giới sẽ tiếp sức cho định và tuệ. Tu định thành công sẽ củng cố giới và tuệ. Và khi trí huệ tăng trưởng, nó hỗ trợ không ngừng cho giới và định. Bạn càng đi trên con đường này, ba nhân tố càng hỗ trợ nhau nhiều hơn. Điều này là do trí huệ có khả năng tạo ra sự ổn định trong hai nhân tố kia. Vì thế, chương này nói tới làm thế nào trí huệ, mà ở đây là trí huệ đích thực, khiến cho rèn luyện giới luật dễ hơn và tâm tĩnh lặng hơn. Các tác động của trí huệ. Một trong những lời dạy ưa thích của tôi trong kinh là câu trả lời của Đức Phật cho câu hỏi pháp là gì. Lời đáp của Ngài đơn giản nhưng sâu sắc. Bất cứ điều gì dẫn tới hoàn toàn chối bỏ, tan biến, đoạn diệt, an tịnh, tri kiến, giác ngộ và niết bàn. Trong danh sách ấy, bạn thấy có sự an tịnh, Upasama. An tịnh có nghĩa là sự thanh tịnh tốt đẹp. Trong trạng thái ấy, bạn sống cuộc sống hàng ngày mà không có chướng ngại. Dù đang làm gì, hành thiền, ngủ hay ăn, ở với người khác hay một mình, bạn luôn có một cảm giác bình thản, không gặp vấn đề hay khó khăn. Sama trong Upasama nghĩa là bằng phẳng, giống như con đường bằng phẳng, một lộ trình không có những va đập. Điều này nói lên một định nghĩa tuyệt vời về trí huệ. Nó là sự hiểu biết dẫn tới một cuộc sống êm ả, an bình, cân bằng. Nhiều người có khả năng nói ra những lời truyền cảm hứng khác thường. Nhưng khi nhìn vào họ, tôi có thể thấy họ không an lạc. Dù họ có truyền cảm hứng và nói những điều hợp lý, tiêu chuẩn của Đức Phật là trí huệ một người nên được đánh giá dựa vào tác động của nó lên cuộc đời người ấy. Nếu trí huệ không có tác dụng giải quyết các trục trặc và khó khăn trong đời họ, hay nói cách khác, không tạo ra cảm giác thoải mái, hạnh phúc, niềm vui, an bình và tự do, nó không phải trí huệ đích thực. Kinh cũng dạy, bạn sẽ thấy những người tu khổ hạnh với vẻ ngoài hốc hác, gầy còm là những người bị bệnh hoặc không tu tập đúng. Trong khi những người có trí huệ cũng có nghĩa là những người tu tập đúng, là người hân hoan, phấn khởi, hỷ lạc, các căn thoải mái, không dao động, bình thản. Vậy nên từ nhãn quan Phật giáo, trí huệ đương nhiên phải dẫn tới cảm giác thoải mái nói chung. Trí huệ cũng dẫn tới hành vi đức độ. Trong những năm đầu tiên tôi sống ở Thái Lan, khi các tu sĩ Phật giáo vẫn bị nhiều người phương Tây coi là khá lập dị, một số người có suy nghĩ cực đoan đã gia nhập tu viện của chúng tôi. Một vài người trong số họ phản bác các luật lệ và quy tắc của tu viện, nói rằng chúng chỉ dẫn tới sự đè nén, chẳng liên quan gì tới trí huệ. Nhưng sau nhiều năm tu tập, nhất là nếu thiền định và các nội quán song hành với thiền định đã sâu, bạn sẽ thấy quy tắc và luật lệ chỉ là một biểu đạt cho thấy sự cùng tồn tại một cách hòa bình trong tu viện như thế nào. Mấu chốt tôi muốn đưa ra là bạn biết được trí huệ của mọi người dựa vào năng lực sống an lạc của họ, không phải dựa vào những gì họ nói. Toàn bộ con đường Phật giáo dẫn đến sự tĩnh tâm, hòa hợp với thân và giải thoát với cuộc đời. Đây là trạng thái của một người có trí huệ. Nếu bạn có trí huệ đích thực, bạn sẽ an lạc. Bạn đã giải quyết các vấn đề của cuộc sống. Nhân quả. Thông qua thiền định và tĩnh lặng, bạn thu thập những minh triết sâu xa. Từ đó có được nội quán về mối quan hệ nhân quả. Phần nhiều những lời dạy của Đức Phật là về nhân quả. Hay nói cách khác, mọi thứ đến từ đâu, tại sao chúng khởi lên. Là các đệ tử của Phật, nếu có một vấn đề, chúng ta tìm hiểu về nó. Chúng ta sử dụng lập luận và kinh nghiệm để biết vấn đề đến từ đâu, nó dẫn đến đâu. Nếu thấy nó dẫn tới một trạng thái thân tâm tiêu cực hoặc có hại, chúng ta biết nó là vấn đề bất thiện. Tiếp theo, chúng ta tìm hiểu ngược lại, thấy được quá trình mà từ đó vấn đề nổi lên. Nếu đủ tỉnh thức, an bình và trí huệ, bạn thấy được toàn bộ chuỗi nhân quả. Bạn hiểu sự giận dữ, cảm giác tội lỗi, chán nản, sợ hãi đến từ đâu. Bạn thấy chúng tăng lên trong thân tâm như thế nào. Khi thấy rõ những thứ ấy, bạn có thể tóm lấy chúng từ sớm. Và do biết chúng là những thứ thiếu lành mạnh, kém cỏi, bạn có thể làm điều gì đó để đối trị. Một khi một trạng thái tiêu cực đã choáng lấy tâm trí, bạn không thể làm gì nhiều ngoại trừ lùi lại để cho nó đi qua. Điều quan trọng nhất là đảm bảo rằng bạn nhận biết về nó, để lần sau bạn có thể giảm thiểu vấn đề khi nó xảy ra. Đây là cách tu tập của một trong những tu sĩ đồng môn với tôi ở Thái Lan. Trong vài năm đầu, dù gặp nhiều khó khăn, nhưng ông dũng cảm đương đầu với những ô nhiễm trong tâm mình. Dù có những lúc ông nghĩ mình sẽ phải rời khỏi tu viện, song ông vẫn ở lại. Lần đầu tiên khi trải qua một giai đoạn thực sự khó khăn, ông cho rằng vấn đề sẽ ngày một tệ hơn. Nhưng trước sự ngạc nhiên và nhẹ nhõm của ông, nó cứ thế mất dần. Nó kết thúc vì ông đã không nuôi dưỡng nó. Giờ đây ông đã có trải nghiệm trực tiếp về tính chất vô thường của những trạng thái ấy. Quan trọng là ông cũng nhận ra rằng trạng thái tối tăm đã biến mất vĩnh viễn. Ông hiểu nó như một quá trình. Ông thấy được làm thế nào nó khởi lên, điều gì duy trì nó. Ông thấy không cần làm bất cứ điều gì để ngăn nó, chỉ cần tránh đổ thêm dầu vào lửa để nó tự cháy hết. Do đã có nội quán này, lần tiếp theo khi gặp một trạng thái u mê của tâm, ông dễ xử lý hơn nhiều. Ông nhớ tới kinh nghiệm trước đó, nhận ra rằng ngay cả vấn đề này cũng sẽ từ nó chấm dứt. Ông không thổi phồng nó, không sợ nó, không bị nó làm cho khó chịu. Kết quả, ông thấy nó dễ chịu đựng hơn. Và do có hiểu biết lớn hơn nên vấn đề không căng thẳng như trước, không kéo dài như trước. Khi một lần nữa nó lại tan đi, trí huệ của ông lại thêm tăng trưởng. Mỗi lần vấn đề khởi lên, nó lại ngắn ngủi hơn, dễ chịu đựng hơn, cho đến khi cuối cùng vấn đề biến mất hoàn toàn. Đó là một ví dụ đẹp về ứng dụng của trí huệ. Một sự sáng suốt đơn giản, nhưng vẫn là sáng suốt. Mỗi khi chúng ta có khả năng giảm thiểu hoặc vượt qua các vấn đề của mình, đó là trí huệ đang phát huy tác dụng. Phát hiện và tránh những con rắn. Chúng ta nên sử dụng hiểu biết của mình về những trạng thái tâm tiêu cực để chỉ dẫn cho quán sát. Khi có quán sát, chúng ta thấy những trạng thái thân và tâm đang tăng lên. Và do hiểu biết của mình, có thể đưa ra hành động xử lý trước khi chúng trở nên bám quá chặt. Trong những năm đầu tôi ở Thái Lan, có một tu sĩ từng là thương binh, mất một phần não nên bị động kinh. Khi trở thành tu sĩ, ông sử dụng quán sát để phát hiện ngày càng sớm hơn các dấu hiệu của cơn động kinh. Càng phát hiện sớm các dấu hiệu, ông càng có cơ hội để thực hiện một phương cách khác đi. Nghỉ ngơi, tọa thiền hay bất cứ điều gì ông nghĩ ra để cho các dấu hiệu ấy không dẫn đến cơn động kinh. Qua thời gian, ông ngày càng ít bị lên cơn hơn. Cuối cùng, ông đi tới chỗ phát hiện chúng sớm đến mức chúng chấm dứt hoàn toàn. Ông đã sử dụng quán sát để phát khởi trí huệ giúp giải quyết vấn đề ấy. Và đó là ý nghĩa tôi muốn đưa ra. Bạn có thể sử dụng quán sát và trí huệ để tránh các vấn đề trước khi chúng đến với bạn. Hồi đầu ở Thái Lan, tại Wat Pa Bon, có rất nhiều rắn. Chúng tôi thường không có dép vì chúng rất nhanh hỏng. Nhiều lúc chúng tôi không có cả đèn pin, bởi vậy hay sử dụng đến khi chúng tắt hẳn, thậm chí chẳng phát ra nổi chút ánh sáng lập lòe. Khi đó, chúng tôi phải đi chân trần trên những lối đi có nhiều rắn, chỉ có ánh sáng từ các ngôi sao giúp tìm được. Nhưng cũng vì biết những lối đi ấy có rắn, tôi dùng quán sát để xem chúng như những hiểm nguy cần tránh. Bởi vậy, tôi không bao giờ bị rắn cắn. Tôi đã chỉ dẫn cho quán sát, đã sử dụng một hình thức căn bản của trí huệ để đảm bảo rằng nếu thấy bất kỳ con rắn nào, tôi sẽ tránh được. Bạn cũng có thể thực hiện như vậy để tránh bị các trạng thái tâm tiêu cực làm hại. Đó là sử dụng quán sát để nhận thức các nguy hiểm. Bạn biết rằng các trạng thái tâm tiêu cực không dẫn tới an bình mà gây nhiều xáo động hơn. Chúng là những thói quen xấu, phá hủy hạnh phúc và dẫn tới khổ. Giống như rắn, một khi chúng động đến bạn, bạn gặp rắc rối lớn. Vậy hãy dùng quán sát để nhận ra những trạng thái tiêu cực ngay khi chúng khởi lên, rồi đi con đường khác, cũng tức là sử dụng một chiến lược để né tránh chúng. Bằng cách này, bạn giảm thiểu các vấn đề của mình. Trí huệ của bạn đang tạo ra một cuộc sống an lạc hơn, khỏe mạnh hơn, và bạn sống một cách thoải mái. Mặc dù một đời sống hạnh phúc và khỏe mạnh từ nó đã là phần thưởng, còn có những lợi ích khác sâu xa hơn do việc vượt qua những trạng thái tâm tiêu cực mang lại. Do những trạng thái tiêu cực là khổ, người ta thường phản ứng với chúng bằng cách đưa thêm tiêu cực vào. dẫn tới các cảm giác giận dữ, chán nản hay tội lỗi. Nếu từ đầu đã không trải qua những trạng thái tiêu cực ấy, những nỗi khổ ấy, bạn sẽ không cảm thấy tội lỗi. Khi sử dụng quán sát và trí huệ để giảm thiểu hoặc thậm chí giải quyết nỗi khổ, bạn không cần trốn vào những tưởng tượng hay mơ mộng, và bạn dễ giữ giới, duy trì tâm thanh tịnh. Điều này đến lượt nó tạo thêm an lạc, và bạn dễ đi vào sự bình lặng, tăng cường trí huệ. Bạn có được một vòng tròn tự hỗ trợ, càng lúc càng trở nên hiệu quả khi tu tập tiến bộ. Tất cả là do bạn đang sử dụng trí huệ. Tâm xét lỗi. Hãy đề phòng sự tiêu cực, vì nó nuôi dưỡng cái tâm xét lỗi. Xét lỗi là một thái độ xuất hiện và tóm lấy bạn như con rắn. Nó đầu độc tâm bạn. Một khi sự xét lỗi đã bám rễ, thì không bao giờ hết những thứ bạn có thể phát hiện ra lỗi. Kinh nói rằng người ta tìm thấy lỗi ngay cả ở Đức Phật. Có thể bạn có tu viện hoàn hảo nhất, những vị thầy nỗ lực nhất, thức ăn tốt nhất, căn lều thoải mái nhất, nhưng bạn vẫn tìm ra lỗi trong tất cả những thứ ấy. Hồi mới tu, đôi lúc tôi thấy lỗi ngay cả ở thầy tôi, và sau đó tôi cảm thấy thực sự ngu ngốc. Nếu tôi thấy lỗi nơi thầy tôi, một con người sáng suốt và vô dị kỷ, vậy rõ ràng vấn đề là ở tôi, không phải ở ông. Một khi sa vào sự xét lỗi, kết cục bạn áp dụng vào chính mình. Trong quá trình tu tập, mọi người thường thấy lỗi ngay trong sự tu tập của họ. Tôi vẫn chưa đạt được điều gì. Vài ngày vừa qua, tôi chỉ ngủ. Hãy cẩn thận, sự xét lỗi sẽ mau chóng dẫn tới cảm giác tội lỗi. Tội lỗi đến lượt nó dẫn tới trừng phạt. Khi ấy, tu tập của bạn ngưng lại, ít ra là như thế. Nhưng khi làm theo lời dạy của Đức Phật, chúng ta sử dụng quy tắc ba bước: thừa nhận, khoan dung và học. Nếu phạm sai lầm, thay vì trừng phạt bản thân, chúng ta đơn giản thừa nhận nó. Mình đã bị muộn, sáng nay mình đã ngủ. Tiếp theo, chúng ta thật sự khoan dung. Trừng phạt chẳng có ý nghĩa gì cả, bởi trí huệ đích thực, biết rằng sự trừng phạt chỉ làm vấn đề tệ hơn bằng cách tạo ra nhiều trạng thái tâm kém cỏi hơn. Khoan dung tức là chúng ta đang buông xả, và điều đó dẫn tới an bình. Chỉ khi một điều nào đó dẫn tới sự an bình, tự do và giải thoát, đó mới là điều sáng suốt đáng làm. Khi thấy sự xét lỗi đang dẫn mình đi sai hướng, bạn học cách tránh hẳn nó trong tương lai. Gần đây tôi đọc một cuốn sách về những phương pháp trị liệu khác nhau, được phát triển xoay quanh ý tưởng tìm trong quá khứ nguồn gốc những vấn đề hiện tại. Nhưng trở ngại với kiểu tiếp cận ấy là ở chỗ nó thường không đi đến hồi kết. Sẽ hữu ích hơn nếu bạn cứ buông bỏ quá khứ, hay thậm chí chỉ nhớ lại những quá khứ dễ chịu. Bạn học được từ những ký ức dễ chịu về thành công và hạnh phúc trong quá khứ nhiều hơn nhiều so với những bài học từ nỗi khổ. Khi bạn nhớ tới những gì đã có tác dụng trong quá khứ, nó khích lệ bạn dừng việc xét lỗi, soi sáng các nguyên nhân thành công. Vậy hãy quên đi tất cả những thời hành thiền lười biếng và bất an. Hãy nhớ và học từ những thời hành thiền tốt đẹp. Ngay cả nếu bạn chỉ có một thời hành thiền tốt đẹp, chỉ quan sát hơi thở được trong 5 phút, hãy nhớ điều đó. Nó khuyến khích, chỉ dẫn, đưa bạn tới an bình lớn hơn. Nó là con đường trí huệ. Vì vậy, nên thấy tâm xét lỗi là một vấn đề, một con rắn, một nguy hiểm cần tránh. Tâm lý của người phương Tây thường có suy nghĩ rằng xét lỗi là tốt. Người ta làm như vậy vì trong việc xét lỗi có sự vui thích nhất định. Nhưng hãy cẩn thận, mối nguy hiểm của nó vượt xa sự vui thích. Biết điều ấy, bạn sẽ nhận ra tâm xét lỗi là một con rắn, và bạn bắt đầu tránh né nó. Theo kinh nghiệm của tôi, có đến 90% đời sống tu sĩ, và nói rộng ra, bất kỳ thực hành Phật giáo thực tế nào là về việc thấu hiểu tâm xét lỗi. Việc này đòi hỏi phải hiểu nó đến từ đâu, tránh nó ra sao, làm thế nào phát triển tâm tích cực, hay nói cách khác, làm sao thấy được 998 viên gạch tốt, chứ không chỉ 2 viên gạch xấu trên bức tường bạn vừa xây. Thay vì tìm lỗi, hãy hiểu con người, trong đó có cả chính bạn. Hãy có sự khoan dung và tâm từ. Hãy thấy bản thân chỉ như một người đang trên đường tu, một sinh linh đã chịu khổ quá nhiều và không muốn chịu khổ thêm nữa. Nếu có thể an ổn với nỗi khổ của mình, bạn sẽ thấy sự xét lỗi giảm xuống. Năng lực hành thiền của tôi đến từ thái độ thế này là đủ tốt trước bất kỳ điều gì tôi đang trải nghiệm. Năng lực hành thiền đều liên quan đến thái độ. Chừng nào tôi còn có thể quan sát hơi thở, thế là đủ tốt với tôi. Còn các trạng thái thiền là phần được thêm. Vậy khi bạn hành thiền, hãy mãn nguyện, hãy dễ vừa lòng. Đây không phải lười biếng, mà đơn giản là làm theo hướng dẫn trong kinh Tự Tâm như tôi đề cập ở chương 4. Bạn đang gầy dựng các nguyên nhân làm suy giảm tâm xét lỗi. Tâm xét lỗi suy giảm, hai ô nhiễm chính là sân hận và cảm giác tội lỗi yếu đi đáng kể. Và tương ứng với điều đó, bạn trải nghiệm cảm giác tự do. Chính tư duy. Do có tâm, không tránh khỏi bạn có các ý nghĩ như Ajahn Sumedho chỉ ra nhiều năm trước. Chính tư duy không có nghĩa là không có ý nghĩ. Tất nhiên trừ khi trong định, mà đúng hơn là có các ý nghĩ buông xả, nhân từ, hòa nhã trước mọi chúng sinh, gồm cả bản thân. Ngay Đức Phật cũng có các ý nghĩ khi tâm trí bạn cảm thấy tự do. Đó là bởi bạn đã thực hành những kiểu chính tư duy như vậy. Và bởi những ý nghĩ ấy dẫn tới an bình, tĩnh lặng, bạn biết rằng chúng từ trí huệ khởi lên. Trí huệ luôn có thể được đánh giá bằng các phẩm chất của tâm mà nó tạo ra. Và những phẩm chất tốt đẹp ấy đến lượt chúng lại tạo ra nhiều sáng suốt hơn. Bất kể sự sáng suốt nào tôi có trong vai trò người thầy đều khởi lên từ tâm tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng cho bạn nhiều dữ liệu sâu sắc để xử lý, cũng như năng lực để suy nghĩ rõ ràng. Nó làm tăng hiểu biết của bạn về con đường chối bỏ dục lạc, con đường buông xả mọi sự để tới sự thanh tịnh, lắng dịu, an bình và giải thoát. Bạn hiểu rằng đây chính là Pháp, là lời dạy của Đức Phật. Khi hành thiền, bạn hãy nhớ trí huệ là gì. Các lời dạy của Phật có ở đó để giữ bạn không lạc đường, để đảm bảo bạn hiểu trí huệ là gì và không phải là gì. Nếu điều gì đó dẫn tới sự khỏe mạnh, thanh tịnh, an lạc, giải thoát, nó phải là một tu tập về trí huệ. Còn nếu nó tạo ra những phẩm chất tiêu cực, có nghĩa là bạn đang trên lối đi sai, bạn đang tu tập thiếu sáng suốt. Hãy tìm hiểu, hãy phát hiện lối đi ấy và đừng đi trên lối đi ấy nữa. Hãy xem nó là một con rắn và tránh nó. Nếu ngay lúc này bạn đang trên lối đi sai, cứ kiên nhẫn và tĩnh lặng, bạn sẽ không ở đó quá lâu đâu. Thay vì cố gắng nuôi dưỡng tâm bằng cảm giác sân hận, xét lỗi, cảm thấy có tội, tự trừng phạt, sợ hãi, hãy sử dụng một thứ có tác động tốt hơn nhiều: sự nhân từ, hòa nhã, khoan dung do an định với cuộc sống, hay nói ngắn gọn, Phật Pháp. Bạn càng sống và tu tập như vậy, tâm bạn càng trở nên thanh tịnh. Đây là các chặng đường đạo Pháp. Nó không có để đi theo. Bạn có trí não, hãy sử dụng nó. Bạn có một chút khả năng quan sát, hãy tăng cường nó. Bạn có sự nhân từ tự nhiên trong nội tâm, hãy phát triển nó hơn nữa. Bạn có mọi thứ mình cần để đi trên con đường này. Cuối cùng, sự hiểu biết sâu xa sẽ khởi lên. Khi hiểu biết sâu xa ấy khởi lên, bạn đã tới một tầm cao. Bạn thấy nhiều hơn, có được tầm nhìn lớn hơn mình từng có trước đây. Bạn bắt đầu hiểu những lời Đức Phật dạy. Chính hạnh phúc đến từ sự biến mất. Khi Đức Phật có bài thuyết pháp đầu tiên, Kinh Chuyển Pháp Luân, tôn giả Kiều Trần Như đã đắc quả vị nhập lưu. Trọng tâm chủ yếu của kinh này là giải thích phạm vi của khổ, hay như Đức Phật gọi là khổ nên được hiểu rõ. Trong năm người lắng nghe bài pháp ấy, chỉ có Kiều Trần Như thấu đạt trọn vẹn. Biết đầy đủ về khổ là một điều khó. Chúng ta một cách tự nhiên cưỡng lại thực tế này. Do vậy, tôi cho rằng sẽ dễ thành tựu nhập lưu hơn bằng cách tập trung vào vô ngã và nguồn gốc của con người chúng ta nghĩ mình là. Mọi thứ đều tùy thuộc. Trong kinh Chính Tri Kiến, trích trong Trung Bộ Kinh, tôn giả Xá Lợi Phất tìm cách giảng giải ý nghĩa của vô ngã dựa trên khuôn khổ bốn chân lý cao quý. Ngài đi qua mọi khía cạnh có thể có của thân và tâm, cho thấy làm thế nào từng khía cạnh ấy hoàn toàn tùy thuộc vào một nguyên nhân, và giải thích làm thế nào từ bỏ nguyên nhân ấy. Tính chất tùy thuộc sâu xa này có nghĩa là mọi thứ đều do nhân duyên, không có cái ngã thường hằng nào, cũng không có cái thứ gì khác thường hằng. Khi thấy được mọi thứ đều có nguyên nhân hay một nguồn kích hoạt, một cơ sở để từ đó chúng khởi lên, bạn cũng thấy một khi nguyên nhân bị diệt trừ, bản thân sự vật ấy biến mất. Cũng trong kinh trên, Xá Lợi Phất giải thích tính chất duyên khởi, cho thấy bằng cách nào ngay cả tâm thức cũng là một nguyên nhân, và nếu không có nguyên nhân ấy, sẽ không có tâm thức. Đây là một tuyên bố mạnh mẽ. Bởi trên thực tế, tất cả mọi người, nghĩa là tất cả, ngoại trừ các vị thánh, đều cho rằng tâm thức hay người biết là cái tôi. Và do đồng nhất với người biết, họ bám chấp nó, không rời bỏ nó. Tính chất vô ngã của năm căn. Khi hành thiền, bạn có thể thấy mình thiếu năng lực buông bỏ. Tại sao bạn không thể lờ đi một cơn ngứa hay cái đầu gối đau? Tại sao bạn không thể xả bỏ âm thanh? Tại sao bạn không thể xả bỏ quá khứ hay tương lai? Tại sao bạn không thể dừng tâm trí bất an thay vì cố trở nên tĩnh lặng? Hãy hiểu tại sao bạn không tĩnh lặng. Cái gì là nguyên nhân của bất an? Nó đến từ đâu? Hãy nhớ đây là con đường của Phật, con đường nhận thức. Bạn sẽ không có khả năng buông xả bằng sức mạnh ý chí, mà chỉ bằng cách hiểu sự vật, tìm về nguồn gốc của chúng, bạn mới có thể buông bỏ chúng. Điều gì gây nên sự bất an? Tất nhiên có nhiều kiểu nguyên nhân, nhưng nếu tiếp tục tìm hiểu, bạn sẽ thấy rốt cuộc mọi thứ quy về cảm giác có một cái tôi, cảm giác về một cái tôi không thay đổi. Chúng ta không thể buông bỏ vì đang bám lấy thân và tâm. Chúng ta nghĩ mình sở hữu chúng. Chúng ta cũng không sẵn lòng bỏ chúng đi. Hãy nghĩ xem, buông bỏ thứ gì đó không thuộc về mình thì dễ dàng như thế nào? Nếu thứ gì đó không liên quan đến bạn và nó đi mất, thì chỉ là vậy thôi, nó đi mất. Nếu bạn không sở hữu ý thức, nếu bạn không nghĩ ý thức là tài sản quan trọng nhất của mình, bạn sẽ không bận tâm khi ý thức bắt đầu tan biến trong thiền định. Nếu nhị thức tan biến đi và bạn không nghe thấy gì, bạn không có khuynh hướng báo động cho tâm trí để bật thính giác lên. Bạn đơn giản là không quan tâm, bạn đã xả bỏ nó. Khi các bộ phận của cơ thể biến mất, khiến bạn không thể cảm thấy chúng, bạn cũng không bận tâm, bạn không bật các giác quan lên, bởi bạn gần như sẵn sàng hiện hữu không có chúng. Ban đầu, Điều này có nghĩa là ra ngoài vùng dễ chịu của bạn. Bởi lẽ, sự trải nghiệm thông qua các giác quan như thông thường không còn với bạn nữa. Nhưng bạn sẵn lòng đi tới đó bởi có lòng tin, bởi bắt đầu hiểu rằng các giác quan không thuộc về bạn. Càng hiểu rằng năm thức, tức các nhận thức thông qua giác quan không phải là mình, bạn càng bớt lo lắng về chúng. Nhưng nếu vẫn nghĩ mình sở hữu những thứ này, chúng ta sẽ sử dụng chúng để tạo dựng cảm giác về nhân dạng của mình. Chúng ta nghĩ mình tồn tại thông qua các hoạt động, các trải nghiệm giác quan cho ta cảm giác về sự tồn tại. Phải có lòng tin và một chút kiên nhẫn mới trừ bỏ được lớp vỏ bên ngoài do năm thức tạo thành. Khi các thức bắt đầu tan đi, toàn bộ nhận thức của chúng ta thay đổi. Chúng ta không còn sống trên thế gian. Sống trên thế gian không có nghĩa là thực hiện các hoạt động hàng ngày, mà nó có nghĩa là sống trong cảnh giới của năm giác quan, nhìn, cảm nhận, lo lắng hay bận tâm đến bất kỳ đối tượng nào của giác quan. Tôi nhấn mạnh điều này bởi lẽ nếu bạn thấy mình không phải là năm thức, rằng chúng không liên quan tới bạn, vậy rõ ràng chúng không chịu sự kiểm soát của bạn. Quá nhiều người dành cả đời cố gắng để không thấy những thứ xấu xí, không nghe những lời gay gắt, hoặc không có trải nghiệm đau thương. Họ sẽ làm hầu như mọi việc để tránh các đau đớn cơ thể, nhưng họ không bao giờ thành công. Họ không làm được vì những trải nghiệm khó chịu ấy là do các nguyên nhân tự nhiên hoặc nghiệp. Nguyên nhân gây ra tuổi già, bệnh tật và cái chết là do đã sinh ra ở đời. Bạn đã được sinh ra, vậy nên bạn mắc kẹt. Bạn sẽ trải qua đau đớn, tuổi già, bệnh tật, trở nên yếu ớt và chết. Do không thể thoát được những thứ này, bạn cần chấp nhận chúng và buông bỏ sự vật lộn. Khi hiểu rằng các giác quan không liên quan tới mình, tự nhiên bạn không còn bận tâm về chúng. Bạn để chúng biến mất, kể cả những nhức mỏi và đau đớn. Làm sao đang bị đau khủng khiếp mà vẫn cười được? Nếu các giác quan không dính dáng tới bạn, vậy cơn đau cũng thế. Và nếu cơn đau không dính dáng tới bạn, vậy nó không quan trọng với bạn và bạn có thể bỏ mặc nó. Bạn chỉ chú ý đến điều gì bạn cho là quan trọng. Thật thú vị khi tìm hiểu xem mọi người cho điều gì là quan trọng. Khi người ta xem bóng đá hay một bộ phim trên TV, họ ăn những thứ gọi là bữa tối TV, nhưng thậm chí không thấy được hương vị của thức ăn. Chúng đơn giản không quan trọng với họ, trận bóng hay bộ phim mới là điều quan trọng. Thậm chí họ có thể không biết mình đang ăn gì. Liệu bạn có thể đang ăn mà quan sát hơi thở và sự tập trung như vậy, đến nỗi không biết mình đang ăn gì không? Liệu bạn có thể suy ngẫm về tam pháp ấn, tức ba tính chất vô thường, khổ, vô ngã, đến không để ý tới hương vị thức ăn không? Lý do bạn để ý tới hương vị vì nghĩ nó quan trọng, và lý do nó quan trọng với bạn là bởi các trải nghiệm giác quan tạo dựng một cảm giác về cái tôi, một cảm giác về nhân dạng, một cảm giác về tồn tại. Nhưng trong tu tập Phật giáo, bạn đang đi theo hướng ngược lại. Khi suy ngẫm và hiểu các lời dạy trong kinh Chính Tri Kiến, trong Trung Bộ Kinh, hay kinh Vô Ngã Tướng, trong Tương Ưng Bộ Kinh, bạn nhìn nhận sự vật theo một cách khác. Năm giác quan không liên quan gì tới bạn. Chúng được kích khởi do các nguyên nhân, nghĩa là chúng có thể được tắt đi khi các nguyên nhân ấy diệt trừ. Khi chúng tắt đi, đó chẳng phải điều gì to tát, bạn không bận tâm. Bạn không kích khởi lại chúng, bạn xả bỏ chúng. Nếu năm giác quan biến mất trong một thời gian dài, bạn thể nhập các giai đoạn thiền. Công thức trong tiếng Bali để đạt sơ thiền có câu Vivicheva Kamehi, nghĩa là xa lìa, tách biệt, rời bỏ hoạt động của năm căn. Bạn không thể cảm thấy cơ thể bởi trong suốt thời gian ở trạng thái sơ thiền, năm căn không đến được giới tâm. Bạn thấy năm căn không phải mình. Đây là một tri kiến quan trọng. Bắt đầu xác nhận lời dạy của Đức Phật về vô ngã. Nếu vẫn chưa thực chứng trạng thái thiền ấy, nếu vẫn chưa xả bỏ được đến mức ấy, Hãy tự hỏi tại sao, nguyên nhân nào khiến bạn dính mắc, nguyên nhân nào khiến bạn bận tâm tới cơ thể, tới âm thanh, cảm giác, tưởng tượng, mơ mộng, những đối thoại bên trong. Hãy nhắc bản thân nhớ rằng tất cả những điều này đều trong cảnh giới của năm căn, bởi vậy không liên quan gì tới bạn. Do các nguyên nhân mà nhận thức thông qua giác quan còn tiếp tục, và một trong các nguyên nhân chính là sự quan tâm dính mắc vào nó, hay nói khác đi, sự trói buộc. Vậy hãy cắt đứt và xả bỏ nó. Hãy nhớ, sự trói buộc giống như sợi dây. Một đầu là những gì bạn đang dính mắc vào, nhưng đầu kia là nơi sự dính mắc từ đó phát ra. Thường khi nói về trói buộc, chúng ta nói mình bị trói buộc vào một đối tượng nào đó, nhưng quên mất cái gì đang bị trói buộc vào những đối tượng ấy. Điều gì ở đầu dây này? Nó là sự đồng nhất của bạn với sự việc. Vấn đề là cái tôi bên trong. Tôi cần ngủ, tôi cần đọc sách, tôi cần nghe nhạc, tôi cần vân vân. Nếu thiền của bạn không đủ sâu, đó là bởi cái tôi đang bám lấy năm thức. Sự thành công trong thiền không chỉ là vấn đề quán sát hơi thở hết giờ này đến giờ khác, tìm ra một nơi yên tĩnh, kiểm soát nhiệt độ trong phòng hay ngủ vừa đủ giờ. Các điều kiện vật lý có thể hoàn hảo, nhưng thế không đủ. Một thứ gì khác vẫn còn thiếu. Thứ gì khác đó là nhận thức sâu sắc rằng năm thức không liên quan gì tới bạn. Nếu thấy chúng không phải việc của bạn, bạn không còn vướng bận với chúng. Và rồi bạn từ bỏ chúng, thấy chúng tan đi. Khi chúng tan đi, bạn có được một tri kiến quan trọng, phúc lạc của thiền khởi lên bởi toàn bộ khổ, mà ở đây là năm thức đã biến mất. Buông bỏ ý thức. Bước tiếp theo, mà đây là bước quan trọng vì nhiều người bị kẹt trong giai đoạn này, đó là nhìn nhận tâm chỉ như nó là. Giống như năm thức trước, nguyên nhân của thức thứ sáu, tức ý thức, là danh sắc, nama rupa. Đây là điều Xá Lợi Phất mô tả trong ẩn dụ về hai bó cỏ tranh dựa vào nhau trong kinh Tương Ưng Bộ. Danh sắc về cơ bản là đối tượng của ý thức, bởi ý thức nhận biết các cảm giác, tri giác và ý chí, tức các khía cạnh phổ quát của trải nghiệm. Danh sắc và ý thức dựa vào nhau. Nếu lấy đi một thứ, bạn cũng lấy mất chỗ dựa của thứ kia, nên nó cũng biến mất. Ý thức không thể hoàn toàn tự nó hiện diện, không nhận biết điều gì. Nếu danh sắc biến mất, ý thức cũng biến mất. Khi đi vào các trạng thái thiền sâu, bạn bắt đầu thấy những phần ý thức biến mất dần. Một khi nhận thức điều này, bạn sẽ không kẹt lại ở sơ thiền, vì biết rằng ngay cả ý thức cũng không liên quan tới mình. Trong kinh Chính Tri Kiến, Xá Lợi Phất nói rằng thức bao gồm 6 loại, nó có nguyên nhân và nó có diệt trừ. Trong Trung Bộ Kinh, Ngài cũng nói con đường dẫn đến sự diệt trừ của thức là bát chính đạo. Vì vậy, sự kết thúc của khổ bao hàm sự kết thúc của ý thức. Chỉ ra như vậy, Xá Lợi Phất đang thực sự khẳng định toàn bộ ý nghĩa của Pháp. Mất đi cảm giác về bàn tay là một chuyện, giống như người phụ nữ trong câu chuyện tôi vừa kể, đã trải nghiệm nhiều năm trước. Nhưng mất đi ý thức là chuyện khác. Nó thật sự thấu tận cốt tủy. Nhưng như Đức Phật nói, đây là một phần của việc khổ. Nó khiến chúng ta chú ý đến sự thâm thúy trong lời dạy của Ngài. Và không chỉ ý thức chấm dứt, cả cảm giác và tất cả những nhân tố duyên khởi khác nữa. Đức Phật nói, nếu bạn tu tập bát chính đạo, nó dẫn tới sự chấm dứt của mọi cảm xúc, mọi đau đớn dễ chịu, và thậm chí cả cảm giác bình thường hay sự bình thản. Mục đích của Phật giáo rõ ràng không phải để đạt được một trạng thái phúc lạc hay thư thái nào đó mãi mãi, mà là đại bát niết bàn, niết bàn tối thượng. Bạn có thể cho rằng điều này xem ra quá nhiều, nhưng vấn đề là ở chỗ bạn không đánh mất thứ gì cả. Ngay từ đầu đã chẳng có cái tôi nào. Toàn bộ ảo tưởng về cái tôi ấy, tôi có những cảm giác này, tôi làm điều gì đó, tôi là trung tâm của sự tồn tại này. Giờ đây được thấy chỉ là một quá trình nhân quả. Bạn đang trải nghiệm với tâm sáng tỏ nhất có thể có, rằng ở